Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, để Trần Sơ Kiến quay lại đây. Thời gian chuyển rời, Vọng Đình Hồ Phong 3 không những không ngừng lại, ngược lại càng truyền càng sôi dương. Mặc kệ là người hữu tâm hoặc là cùng Hứa Gia người đối địch, vì để Hứa Gia khó xử, thừa cơ trắng trợn tuyên dương, muốn kéo xuống Hứa Gia mặt, đem dẫm tại dưới chân. Thành trì bên trong người lâm vào một mảnh xôn xao. Nghe nói Hứa Gia liền chết 2 vị người hộ đạo, liền thiên kiêu Tiềm Long đều kém chút bị đánh phế, có thể nói mở rộng tầm mắt, khiến người thổn thức. Lần này Hứa Gia có thể cắm một bổ nhào, có trò hay nhìn rồi. Mỗi người dự liệu được tiếp xuống Hứa Gia lôi đình lửa giận cùng trả thù có bao nhiêu đáng sợ. Môn phiệt coi trọng cửa nhà mặt mũi, Tiềm Long Hứa Quân Sinh với tư cách Tiềm Long bảng 22 tên trên bảng thiên kiêu, danh khí, địa vị, thân phận đều phi phàm, chính là Hứa Gia bồi dưỡng được đến, chống đỡ cửa nhà một tấm môn biển, kết quả bị người nhấn trên mặt đất ma sát, cỡ nào bị làm nhục mặt mũi. Việc này tuyệt không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Nho nhỏ vương triều vua dám đối môn phiệt con cháu hạ thủ, đúng là gan to bằng trời, đoán chừng muốn lấy giết dừng lại hổ thẹn răn đe. Cho nên rất nhiều ánh mắt đều thả hướng chúng vương cư, không chỉ có là triều đình tu kiến tiếp đãi các đại vương triều vua chỗ ở, đồng thời cũng là vị kia hung nhân chỗ ở nơi. Chỉ là Hứa Gia còn không có động thủ, một cái khác thế lực Giảng Võ Đường thế mà động thủ trước, phái người trấn áp cái kia hung nhân tọa kỵ, cũng đặt xuống câu tiếp theo, muốn Trần Sơ Kiến quỳ đến Giảng Võ Đường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giảng Võ Đường chính là thành trì bên trong thế lực lớn nhất thành tựu có thể đem ra được, cũng chính là bồi dưỡng được Tăng Phi Tôn này lên Tiềm Long bảng thiên kiêu. Nhưng thật đáng tiếc chính là vẫn là bị vị kia hung nhân đánh phế, mà lại tục truyền là một chiêu đánh cho gần chết, dữ dội để người dựng thẳng lên ngón cái. Một ngày liền đánh nổ 2 tôn Tiềm Long. Nghiêu bước, Tăng Phi bị nhấc trở về lúc toàn thân vết thương chồng chất, kém chút khiến Tăng Phi sư phụ Cầu Khắc kém chút tức điên. Trần Sơ Kiến rời đi thuyền phường, đi dạo một hồi, liền cùng An Dĩ Hà quay về chúng vương cư. Lôi Trần, Kim Huyền các loại thần sắc phức tạp, lại e ngại chuyện bên ngoài, bọn hắn cũng biết thu thập bọn hắn, lại đi ra ngoài đem Tiềm Long đánh nổ. Đủ hung tàn, đủ dữ rồi, nên biết, có thể xưng Tiềm Long, tất nhiên là có cơ hội nhất phi trùng thiên, nhảy lên cửu thiên, hóa vô thượng chân long, đại biểu tuyệt cường chiến lực, vô song tư chất, lớn nhất tiền đồ thế hệ thanh niên. Cho dù những này vương triều vua, đối mặt Tiềm Long nhóm, cũng là tự hành hổ thẹn, ảm ngoạm không bằng. Có thể Trần Sơ Kiến ngược lại tốt, cường thế hành hung, hoàn toàn không có đem Tiềm Long để ở trong mắt, mà lại tùy tiện đánh phế đi. Chợt vừa so sánh, để bọn hắn cảm giác được, cùng là vua, nhưng cùng Trần Sơ Kiến ở giữa chênh lệch, đã không phải một chút điểm, mà là khác nhau một trời một vực nha. Vứt đi ân oán mấy người, bọn hắn thật đúng là phục. Hoàng thành vũng nước này, bọn hắn cũng không dám dính. Dù sao, sơ qua lật lên một chút xíu gợn sóng, đều có thể chụp chết bọn hắn. Trần Sơ Kiến lại quấy đục, là thật để bọn hắn không so được. Tần Vương, ngươi trở về rồi. Tự từ hôm qua bị thu thập, Văn Xương đối với Trần Sơ Kiến như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy Trần Sơ Kiến cùng An Dĩ Hà trở về, liền nói ngay, Tần Vương, tọa kỵ của ngươi bị Giảng Võ Đường người trấn áp mang đi. Nghe đây, Trần Sơ Kiến liếc nhìn liếc mắt, Long chiến mã không có ở. Hắn nhíu mày lại, chuyển hướng Văn Xương, ra hiệu nói tiếp. Văn Xương cười khổ nói, giảng võ đường nói, để ngươi quỳ đi qua, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giảng võ đường cái gì thế lực? Trần Sơ Kiến hỏi. Văn Xương đáp, thế lực rất mạnh, nghe nói lấy giảng võ danh nghĩa triệu tập trong hoàng thành bộ phận tán tu tạo thành, nhiều năm trôi qua phát triển được không kém với thế gia nội tình, thế lực môn phiệt hào môn đều không thể coi thường. Giảng võ đường, Trần Sơ Kiến chắp tay trầm mặc nửa ngày, liền dẫn An Dĩ Hà rời đi chúng vương cư. Chúng vương kinh ngạc, đây là muốn làm gì? Giảng võ đường, bóng người trác tuyệt, nghe nói cầu khắc tức giận vô cùng. Giảng võ đường không thiếu chủ sự người, dồn dập chạy về, với tư cách giảng võ đường chi chủ. Cầu khắc đức cao vọng trọng, tu vi càng cao tuyệt hơn. Trên trăm năm, mưa gió, vì đường bên trong đám người cản không ít sự tình, giống như ô lớn che trời, nâng lên giảng võ đường mưa gió. Có thể nói, không có cầu khác, liền không có giảng võ đường hôm nay. Cho nên, hắn thâm thụ đám người tôn trọng. Không phải sao, nghe nói lão nhân người tức giận, lửa giận chưa tiêu, không ít người đều tới, hội tụ cả sảnh đường. Đừng nhìn bọn họ bên ngoài uy phong bát diện, giờ phút này cũng phải trung thực đứng ở phía sau, cung kính có thừa. Một là gia tại tôn trọng, hai là cầu khác chính là nguyên thần 8 tầng cao thủ, kém chút có thể đưa thân phong vương bảng cao thủ. Phương diện chiến lực, lão già này có thể nghiêm túc, bằng không thì cũng dạy không ra tăng phi dạng này tiềm long. Cầu lão, ngài liền đừng nóng giận, tăng phi cũng không có bị thương nặng, điều trị tu dưỡng một chút, liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó, lại là nhảy nhót tưng bừng. Phan Vinh Trấn An nói, đưa lên trà, cầu khác tiếp nhận trà, đặt lên bàn, nói, ngươi cho rằng ta cùng một cái hoàng mao tiểu nhị bực bội sao? Phi Nhi chính là giảng võ đường mặt mũi, lão phu vất vả bồi dưỡng nhiều năm, nhìn hắn thành rồng, rượu ta giảng võ đường. Kết quả, thế mà bị người ta một quyền liền đánh bại. Cầu khắc khó thở mà cười, mặt mo đều không nhịn được. Một quyền nha, niềm kiêu ngạo của hắn, cứ như vậy bị dẫm đạp. Ngài yên tâm, việc này, chúng ta đều cấp cho ngươi thỏa. Cái kia hỗn trướng cuồng vọng vô biên, nho nhỏ một cái vương triều chi chủ, ai cũng dám chọc, ta tất lăng trì hắn, cho hắn biết chính mình phạm sai nghiêm trọng đến mức nào. Đi theo Cát Chí, nói một câu, Phan Vinh hỏi, điều tra rõ ràng, hắn là cái gì thân phận sao? Một cái gọi Đại Tần Vương Triều Hoàng đế. Cát Chí đáp, vừa rồi đi chúng vương cư, đã đánh tra rõ ràng. Bất quá, lúc ấy cái kia hỗn trướng không có ở. Bằng không thì, ta tất vặn xuống đầu của hắn, đem tới gặp cầu lão, không thể lỗ mãng. Cầu khắc chìm lông mày nói, kẻ này có thể một chiêu bại Phi Nhi, lại có thể đánh lui Hứa Quân Sinh, thực lực được, giận đi giận, đừng mất tâm trí. Cầu lão, ngươi yên tâm đi, đã điều tra rõ ràng, là cái kia hỗn trướng phía sau nguyên thần cảnh xuất thủ, trấn áp Hứa Quân Sinh cùng Tiểu Phi, mới khiến cho hắn càn rỡ thực hiện được. Vừa rồi ta đi chúng vương cư, dù không có gặp người khác, nhưng đã trấn áp tọa kỵ của hắn, để hắn đến tìm. Cát Chí càng nói càng kích động, chỉ cần cái kia đồ hỗn trướng dám đến, ta nhất định để hắn quỳ xuống giống như chó, hướng cầu lão xin lỗi. Hắn nếu dám nhiều thả một cái dám, nói không ta diệt hắn vương triều. Thứ đồ gì dám động giảng võ đường người, muốn chết. Chữ chữ âm vang, uy phong nghiêm nghị, nghe được cả đường người cũng liên tục gật đầu, hoàn toàn chính xác, khẩu khí này đạt được. Nhưng mà lại vào lúc này, Bầu không khí cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Giảng võ đường giống như xoa tầng một xương. Mọi người rùng mình, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa. Cát Chí phát giác dị biến, chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa nhiều hai thân ảnh. Ngươi muốn để ai quỳ xuống? Không có chút nào khói lửa hỏi thăm. Tại Cát Chí trong lỗ tai tiếng vọng, Trần Sơ Kiến đã đi bộ nhàn nhã đi vào giảng võ đường. Thoáng chốc, cả đường cường giả đều khóa chặt Trần Sơ Kiến. Cầu Khác đứng người lên, đánh giá, ngươi chính là Trần Sơ Kiến. Cát Chí híp mắt, Trần Sơ Kiến không có trả lời. Tiện tay bẻ gãy bên cạnh một cây dài mầm cành, đi hướng Cát Chí, đồng thời, giảng võ đường người, vây tới. Cát Chí muốn động, nhưng một cỗ kinh khủng áp bách, giống như thần nhạc, trùng điệp áp ở trên người hắn, không thể động đậy. Sắc mặt của hắn hoảng sợ biến, cường giả, đáng chết, một chút cũng không động được. Cát Chí tâm chìm tới cực điểm, cho ngươi 10 hơi thở, đem lời mới vừa nói, không sót một chữ lặp lại một lần cho ta nghe nghe. Cành chỉ vào Cát Chí cái mũi, Trần Sơ Kiến ngữ khí không có chút nào khói lửa nói. Dám để lọt một chữ, ta tát ngươi một cái. Cát Chí, ngoặc kép, 10 hơi thở, Trần Sơ Kiến tay hất lên, cành như kiếm, 3, trực tiếp quất vào Cát Chí trên mặt, quất ra một đạo máu miệng, đẫm máu, đau đến Cát Chí khóe miệng giật một cái. Thẳng trừng Trần Sơ Kiến, a, để ta quỳ xuống, không dám thả một cái dám, muốn diệt vương triều của ta, người thật là uy phong. Trần Sơ Kiến lại đề cành, quất vào Cát Chí trên mặt, mặt nghiêng một cái, lúc này hiển hiện đạo thứ hai vết máu. Hiện tại, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, mời ngươi lại một lần nữa một chút, muốn ai quỳ xuống, ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.